Tình yêu kỳ lạ đã xuất hiện. Chương 123. Khóc chuyện audio.com. Phó Tiểu Vũ gọi hắn là chồng. Giây phút đó, cả người Hứa Gia Lạc run bần bật. Hắn bỗng có cảm giác lơ lửng không biết mình đang ở đâu. Thân dưới căng đến độ sẽ bắn ra ngay lập tức. Tiếng, chồng ơi, nghẹn ngào rưng rưng ấy khiến hắn hoàn toàn hưng phấn muốn mất sạch lý trí. Phó Tiểu Vũ bị cắm vào, eo run lẩy bẩy, Hứa Gia Lạc dùng sức quá mạnh, bộ phận sinh dục thô to của Alpha tiến vào cơ thể y. Dù vừa rồi Hứa Gia Lạc có ve vuốt khiến y trở nên ướt át đáng thẹn. Nhưng bản năng Omega vẫn khiến Phó Tiểu Vũ vô thức muốn trốn tránh. Bởi vì đối với Omega không phát tình, chuyện giao hợp luôn mang ý nghĩa đáng sợ mơ hồ. Huống chi lúc này phần gáy của y vẫn đang bị Alpha ngậm rất chặt. Phó Tiểu Vũ run giọng rên rỉ. Hứa Gia Lạc không đáp lời. Chỉ nâng thân trên lên đè mạnh eo Phó Tiểu Vũ. Ép Omega phải hạ vòng eo thon xinh xắn xuống. Tư thế này khiến cặp mông lõa lồ của Omega phải nhổng cao đầy bất đắc dĩ. Hắn rút cây hàng ra một cái. Sau đó thành thạo bóp eo Omega. Bé mèo đực, không được đổi xưng hô. Hứa Gia Lạc nói, cảm giác trống rỗng đột ngột khiến cơ thể Phó Tiểu Vũ lại càng nhạy cảm hơn. Tay phải y vòng ra sau cầm lấy ngón tay Hứa Gia Lạc. Mình thì nghiêng đầu vùi nửa mặt trên giường đơn. Thân trên cũng lặng lẽ cọ sát ga giường. Nghẹn ngào một tiếng, Hứa, Phó Tiểu Vũ không chịu khuất phục ngay lập tức. Nhưng sau đó, y giật nảy một cái. Mông vừa bị đánh, bị Hứa Gia Lạc dùng dương vê, tê nặng trình trịch quất một cái. Phó Tiểu Vũ xấu hổ siết chặt ga giường. Cây hàng của Alpha lại lần nữa đặt ngay giữa lối vào của y. Ngập tràn ý uy hiếp, y lại lần nữa cảm nhận được hơi thở hổn hển nóng rực của Hứa Gia Lạc phả lên cổ mình. Gọi đi, Phó Tiểu Vũ cảm thấy nguy hiểm, nhưng vẫn cắn chặt môi không lên tiếng, dù là lúc lên giường. Thì thi thoảng sự kiêu ngạo của y vẫn gây chuyện, bởi vậy mà y mới càng cần bị chinh phục hơn, bị phá vỡ cấm kỵ tôn nghiêm, bị hoàn toàn đưa vào thế giới trụy lạc và say đắm. Đệt, không đợi được đáp lời, Hứa Gia Lạc chửi tục một tiếng, đoạn đẩy mông Phó Tiểu Vũ ra. Omega này sở hữu bờ mông nhỏ nhắn mà căng mày, bởi vậy nếu muốn nhìn thấy chỗ bí ẩn hơn thì phải dùng thêm chút sức. Lúc dùng sức, thậm chí có thể cảm nhận được phần thịt mây mẩy chỗ đó rung rinh đàn hồi. Đó là nhục cảm vô cùng tuyệt vời. Hứa Gia Lạc giữ dằn vặn bung cánh mông trắng ngần ra. Rốt cuộc cửa vào xinh đẹp kia mới hoàn toàn bại lộ trước mặt hắn. Phó Tiểu Vũ bị hắn cắm vào. Cửa mình giữa đùi nở rộng, ướt mềm mẹp, ngay cả màu sắc của nếp uốn cũng đậm hơn. Giãn căng đầy xấu hổ. Hứa Gia Lạc, em, mông Phó Tiểu Vũ đang run rẩy. Thực ra y đã chịu thua rồi. Ở trong lòng, không gọi hả, màu mắt Hứa Gia Lạc âm u sâu thẳm. Rất khó nói hắn có đang thất vọng vì không được nghe cách xưng hô như ý muốn hay không. Mà có lẽ đúng hơn là hắn đang hưng phấn. Thậm chí tốc độ nói cũng dần chậm lại. Phó Tiểu Vũ, Hứa Gia Lạc cưỡi trên người Omega như một loài động vật giống đực. Lần nữa ngậm lấy gáy người dưới thân mình. Bé mèo đực à, hôm nay anh phải chơi em thành mèo cái luôn. À, Phó Tiểu Vũ còn chưa kịp phản ứng lại thì đã cong lưng như một chú mèo ngay tức khắc. Dương V, tê thô to gân guốc của Alpha hoàn toàn đâm thẳng vào trong cơ thể y. Cú cắm này mãnh liệt đến độ cột giường cũng phải rung nhẹ nhẹ. Hứa Gia Lạc, Phó Tiểu Vũ không kìm nổi. Cả người y run rẩy theo nhịp rung của giường, đôi mắt mèo to tròn ướt đến độ sắp tứa nước mắt ra ngoài. Hiện tại đã không còn là vấn đề khuất phục hay không? Mà khoảnh khắc này y đã đê mê đến độ không còn biết nên cầu xin tha thứ thế nào. Mà dù lúc này Phó Tiểu Vũ có kêu cái gì, Hứa Gia Lạc cũng hoàn toàn không có ý định dừng lại. Hắn hơi rút thằng em của mình ra một chút. Sau đó lại thọc mạnh nguyên cây vào hết lần này đến lần khác. Càng lúc càng nhanh, càng lúc càng sâu, vì hắn dùng sức quá mạnh mà mồ hôi hắn tuôn như nước. giỏ giọt lên tấm lưng thon của Phó Tiểu Vũ theo động tác cắm rút. Phần bụng dưới Hứa Gia Lạc không ngừng đập bành bạch lên cặp mông săn chắc của Phó Tiểu Vũ. Bờ mông trắng nõn bị hắn đập đến ửng hồng. Hứa Gia Lạc chưa từng chơi Omega này hung tợn đến thế. Hết thảy đều oi bức, nóng rẫy, phẩm ướt, là mồ hôi, và cả dịch nhầy. Hứa Gia Lạc dùng ngón áp út đang bị buộc dây nắm chặt tay phải Phó Tiểu Vũ. Ép y phải cùng mình vuốt ve nơi đang giết gióng kết hợp của hai người. Trong cơ thể Omega như đang trút mưa, khiến mỗi lần hắn rút dương VT ra đều thấy ướt đẫm. Rất khó để tưởng tượng được một Omega không phát tình lại có thể hưng phấn đến độ này. Hứa Gia Lạc nắm lấy ngón tay Phó Tiểu Vũ, ép y sờ cây hàng của mình. Sờ xong, hắn lại hung hăng cắm mạnh vào cửa mình, rút ra, sau đó lại ép Phó Tiểu Vũ sờ. Hắn không cần phải nói, vì biết Phó Tiểu Vũ sẽ bị mình chơi đến bật khóc. Không, đừng, xấu hổ và khoái cảm trên sinh lý đan xen vào nhau. Nỗi sung sướng quá mãnh liệt dần khiến Phó Tiểu Vũ sắp phát điên. Y kêu mấy tiếng liên tiếp, đoạn cô nhẫn nhịn cắn chặt ga giường. Có điều sau đó y không thể nhịn được nữa. Ngẩng đầu lên rưng rưng khóc. Hứa Gia Lạc, Hứa Gia Lạc tiếp tục cắm rút không nói gì. Cánh tay đang đè người Phó Tiểu Vũ hằn mấy sợi gân xanh. Hắn càng im lặng thì động tác lại càng ác liệt, như muốn đóng đinh Omega vào người mình. Phó Tiểu Vũ quỳ sấp trên giường, đầu gối run bần bật. Hoan ái tựa như mưa rền gió dữ thế này thực sự quá khó có thể chịu đựng đối với Omega không phát tình. Nương theo những cú đâm thọc càng lúc càng sâu, côn THT thô to của Alpha càng thô hơn. Phần đỉnh nở nang, lần lượt đụng vào vách khoang sinh sản đang mấp máy mời gọi. Vừa thoải mái vừa đau đớn, còn mang theo chút tê tê dại dại, Phó Tiểu Vũ cảm thấy đất trời quay cuồng. Nơi đang kết hợp chặt chẽ của hai người như có dòng điện li ti vọt qua. Dương VT của y cũng ngẩng cao từ lúc nào. Đang chờ đợi phóng thích, khoảnh khắc đó, sợ hãi và khoái cảm tột độ cùng nhau ập tới. Y sẽ bị trịch nát mất thôi. Linh cảm đáng sợ này khiến Phó Tiểu Vũ đột nhiên giãy giụa. Y tựa một con mèo cái trong lúc giao phối, bung người bỏ mạnh về trước hai bước. Lại bị Hứa Gia Lạc túm mông kéo về. Phó Tiểu Vũ bỗng nhiên nổi điên trở tay bắt lấy cánh tay Hứa Gia Lạc đang kiềm chế mình. Ngón tay cào mạnh lưu lại mấy vệt hằn đỏ trên da Alpha. Hứa Gia Lạc bị Omega cào đến độ hít sâu một hơi. Sau đó để Phó Tiểu Vũ chạy trốn đi trong chốc lát. Omega nhanh chóng lật người nằm ngang lại, một tay nắm lấy ga giường, thở hổn hà hổn hển. Y dùng đôi mắt mèo ướt át mờ sương nhìn Hứa Gia Lạc chằm chằm. Hứa Gia Lạc không nhịn được mà thấp giọng bật cười. Theo động tác giãy giụa, sợi dây lụa càng thêm siết chặt trên ngón áp út làm hắn càng thêm hưng phấn. Không ngờ Phó Tiểu Vũ lại định dùng tư thế này để giấu dịt mông đi không cho hắn chơi. Sao có thể được, hắn nằm xuống mạnh mẽ lật người Phó Tiểu Vũ lại. Hứa Gia Lạc vòng tay qua Omega đang nghiêng người đưa lưng về phía hắn. Sau đó dùng cánh tay kia nhấc cao chân trái thon dài của Omega. Động tác này khiến Dương V, T đang ngẩng cao ướt sũng và cửa mình hồng nhạt của Phó Tiểu Vũ càng bại lộ triệt đề. Hứa Gia Lạc lấy tay kia nắm hai hòn bi tròn của Omega. Đoạn cắm mạnh cây dao thịt của mình vào từ phía sau chẳng chút khách sáo. Hưng, em sắp không chịu được rồi. Hứa Gia Lạc, Phó Tiểu Vũ bất lực quay đầu lại. Y bị giam chặt trong ngực Hứa Gia Lạc, bị hương bạc hà cay nồng bao quanh. Phải chịu từng lần đâm rút dữ dội. Tư thế này càng thêm thân mật hơn, có thể cắm vào sâu hơn, rốt ráo hơn lúc nãy. Thậm chí lần này Dương V, T của Alpha còn trực tiếp chống ngay trên vách tường nung núc thịt của khoang sinh sản Omega. Hung hãn cọ sát một chốc, sau đó lại nhanh chóng va chạm ngắn ngủi. Bàn tay Hứa Gia Lạc phối hợp với động tác đưa đẩy mà vuốt ve cây hàng cương cứng giữa hai chân Omega. Tấn công cả trước lẫn sau khiến Phó Tiểu Vũ phải co rúm ngón chân cọ sát lên ga giường vì khoái cảm mãnh liệt. Hưng, a, rốt cuộc, cùng với một tiếng thét cao giọng, Phó Tiểu Vũ bắn ngay trong tay Hứa Gia Lạc. Vào thời khắc ấy, Omega nhắm chặt mắt khe khẽ run rẩy rèm mi ướt nước mắt. Tựa như hạt sương mai đọng trên đóa hoa, y không nói ra lời, chỉ co rúm người, hành lang nóng rẫy bất giác siết chặt dương VT của Alpha từng nhịp. Từng nhịp một, Hứa Gia Lạc cũng không cầm lòng nổi mà thấp giọng rên rỉ một tiếng. Omega đạt đỉnh cực khoái trong lòng hắn. Hứa Gia Lạc thở hổn hển nhìn tia nắng mai lén lút chui qua khe hở rèm cửa chiếu vào núm vú của Omega. Hai hạt màu hồng phấn xinh xắn ấy đang nhô cao vì sự hưng phấn của chủ nhân. Thi thoảng lại run run, chẳng ngôn từ nào có thể hình dung được khoảnh khắc này đẹp đẽ đến nhường nào. Sau khi lên đỉnh là lúc cơ thể Phó Tiểu Vũ nhạy cảm nhất, cũng là lúc ỷ yếu ớt nhất. Hứa Gia Lạc biết mình đang đứng giữa ranh giới thô bạo và dịu dàng. Nhưng lúc này đây, hắn thật sự không thể nào nhẫn nhịn được nữa. Hắn siết chặt lấy đầu gối Omega, sau đó lần nữa đâm vào thật lực, bên trong Phó Tiểu Vũ nóng ướt đến mức không thể tưởng tượng nổi. Khoảnh khắc cắm vào, thậm chí hắn còn cảm thấy khoang sinh sản vốn đang khép chặt cũng dần dần mở ra vì cao trào. Á, Hứa Gia Lạc, đừng, đừng mà, Phó Tiểu Vũ thật sự sợ hãi. Omega sau khi cao trào không thể nào đón nhận kích thích cỡ này. Y nghẹn ngào cầu xin anh tha cho em đi mà. Hứa Gia Lạc rên khẽ một tiếng. Hắn không thể, hắn đẩy vào từng chút, hung hăng cọ sát trên vách khoang đầy thịt. Omega trong ngực hắn rên rỉ mất khống chế hết lần này đến lần khác. Âm cuối cao vút, sau đó là tiếng rít bật hơi khàn khàn vì không thở được. Cơ thể y cũng run càng lúc càng dữ dội, hoàn toàn sụi lơ bất lực. Y đã không có cách nào chống cự. Hai chân dang rộng, đôi mắt mèo mở to thất thần. Cho tới giờ Phó Tiểu Vũ chưa từng rên gì đến như thế này. Giống như cho đến giây phút này y mới trải nghiệm khoái cảm như sắp chết. Hứa Gia Lạc, Hứa Gia Lạc, a, hai tiếng kêu trước Phó Tiểu Vũ vẫn còn rên gì được. Nhưng ngay sau đó, nương theo lần run rẩy không thể khống chế, rốt cuộc y cũng nghẹn ngào hòa khóc. Anh cút ra ngoài mau, thân dưới y ướt sượt, mà không phải là kiểu ướt bình thường, y tiểu luôn trên giường. Hứa Gia Lạc, tên khốn nạn, Phó Tiểu Vũ vừa co rúm người vừa xấu hổ khóc thành tiếng. Y tiểu lên người hắn rồi, mà giây phút này Hứa Gia Lạc lại kinh ngạc nhìn phần gáy của Omega đang nghiêng lưng về phía mình. Chỗ đó sưng cứng. Tuyến thể nho nhỏ xinh xắn như hạt quả hạnh đang phồng lên dưới lớp da gáy mỏng manh. Cảnh tượng đó quả thật quyến rũ chí mạng đối với bất cứ alpha nào. Trong nháy mắt đó, tim Hứa Gia Lạc run bần bật. Trời ạ, hắn đã chơi Phó Tiểu Vũ đến mức có thể ký hiệu rồi. Hết chương 123, cách chương.